Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 39 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, hôm nay thì mình đang có chút việc bận, thì mình sẽ cố gắng đọc một tập khoảng 35-40 phút gì đấy, hoặc là ít hơn chút, thì quý vị thông cảm giúp mình nhá. Rồi, chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Im lặng, tất cả im lặng. Mọi người vốn đều đã làm xong chuẩn bị hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng rõ ràng kẹt lại ở cổ họng, hít không được cứng đờ. Đạo vận, từ ngữ quen thuộc, cỡ nào? Nữ tử còn tưởng rằng mọi người bị lời nói của nàng ta làm cho chấn kinh, lập tức có chút đắc chí mở miệng nói. Ha, thật ra thì cũng không cần phải quá khiếp sợ. Như loại linh quả này, ta một hơi hái được 6 quả, bởi vì tham ăn nên chỉ để lại 1 quả. Nếu như biết con đường tiên phàm sắp đả thông, ta chắc chắn sẽ giữ lại cho các ngươi. Dù sao, cái này với các ngươi mà nói thì có sự trợ giúp rất lớn hơn so với ta. Diêu Mộng Cơ lấy lại tinh thần, lập tức hiện ra vẻ sợ hãi thán phục. Lợi hại, lợi hại. Chu Đại Thành cũng vội vàng phụ họa theo. Không nghĩ ra trên thế giới mà còn có loại quả đáng ngạc nhiên tới như vậy. Khó có được tưởng tượng, không dám tin. Bọn họ khổ luyện kỹ năng diễn xuất của mình trước mặt cao nhân. Không nghĩ tới vào lúc này thế mà có đất dụng võ. Tần Mạn Vân lắc đầu, cũng nói, quả thực là đáng quý giá, ta không thể nhận. Cái này không tính là gì, ta là tổ sư ngươi, tặng cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy. Nữ tử nở nụ cười hòa ái, trước khi chết có thể giả bộ bịp được trước mặt hậu bối của mình. Để lại một cái di sản vô cùng chân quý như vậy, cũng không tính là bôi nhọ xưng hào tiên nhân của chính mình, thật đáng giá trên đời. Đúng rồi, cảnh giới càng thấp đạo quả này sẽ có hiệu quả càng tốt. Vận khí tốt còn có thể để cho người ta đốn ngộ. Không bằng ngươi bây giờ lấy ăn đi, để tổ sư ngươi nhìn xem có thể đốn ngộ hay không. Nói không chừng có thể để ngươi độ kiếp trong khoảng 1.000 năm. Nữ tử kia tràn đầy vẻ chờ mong. Cái này không tốt. Tần Mạn Vân nhìn về phía Diêu Mộng Cơ. Diêu Mộng Cơ nghiêm mặt mở miệng. Sư công, đạo quả có thể không cần vội vàng. Ta cảm thấy việc cấp bách vẫn là để chúng ta cùng nhau ngẫm lại nên chữa khỏi thương thế của người thế nào. Ta nói đây không có khả năng. Ta thế nhưng là tiên nhân, linh dược cấp cao cấp nhất trong thế giới tu tiên đối với ta cũng không lợi ích. Nữ tử khoác tay áo giả vờ tức giận. Ta, một kẻ sắp chết, nhìn xem di sản của mình một chút, xem hậu bối mình có thể sẽ mãnh liệt ở mức nào, không được sao. Các ngươi không phải muốn để cho ta nhắm mắt, không chết được đúng không? Diêu Mộng Cơ nhắm mắt. Sư công, thật ra thì ta có một loại đồ vật nói không chừng có thể đối với thương thế ngươi. Nói cái rắm. Nữ tử lập tức nổ bùng. Tôn tử bất hiếu, ngươi đây là chê ta chết không đủ nhanh, cho nên muốn chọc giận ta chết cho nhanh sao? Đồ tôn hoàn, không cần để ý tới sư phụ của ngươi, ngươi tranh thủ thời gian ăn vào cho sư tổ nhìn xem hiệu quả ra sao. Tần Mạn Vân khó xử nành khẽ gật đầu, từ từ há hốc miệng ra, sau đó để đạo quả vào trong miệng của mình. Đào quả vừa ngọt vừa chua, hơn nữa thế mà không có hột. 2-3 miếng đã bị ăn sạch. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào Tần Mạn Vân, nhất là nữ tử kia, ánh mắt cũng bắt đầu nóng lên. Nàng ta bắt đầu tưởng tượng lấy, chờ chút nếu như Tần Mạn Vân rơi vào đốn ngộ, thiên địa xuất hiện dị tượng, như vậy càng có thể hiện ra đồ vật mà bản thân tặng ra châu bò tới mức nào. Tuy nhiên phản ứng cũng không thấy gì xuất hiện. Nữ tử kia nhíu mày hồ nghi đánh giá Tần Mạn Vân. Tần Mạn Vân cũng lập tức áp lực như núi, không thể không nhắm mắt lại. Nàng ta rất muốn diễn ra về mặt đốn ngộ, thế nhưng là thật không biết phải diễn ra làm sao. Bên trong đạo quả này quả thực có đạo vận, nhưng là mỗi lần đi cùng Lý Niệm Phàm, đạo vận tới giống như cơm rau dưa trong gia đình thường ăn vậy. Đạo vận bên trong cái quả kia thật đúng không coi vào đâu. Chứ đừng nói đốn ngộ, giống như cầm một hòn sỏi nhỏ ném vào mặt biển rộng lớn, chẳng qua chỉ tạo ra chút gợn sóng nhỏ mà thôi. Tình huống như thế nào, làm sao một chút hiệu quả cũng không có? Nữ tử trợn tròn mắt, gấp đến khuôn mặt cũng biến hình. Bờ môi rung nhẹ, đã tới biên giới của dấu hiệu tiêu tán. Dưới cơn tức giận sôi sục, thiếu chút nữa bị tức giận mang đi. Như vậy chẳng khác gì. Người tặng cho người ta một cái túi sách đắt tiền, người ta chỉ cho rằng đây là rau cỏ. Loại cảm giác này quả thực để cho người ta phát điên. Người giết tâm ta ư? Nữ tử kia thở hồn hà hồn hển. Không được, ta phải chống đỡ, bằng không chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. Diêu Mộng Cơ vội vàng, ở sư công ngài đừng có vội, thật ra thì linh quả ẩn chứa đạo vận chúng ta nếm qua không ít, cho nên công hiệu mới kém tới như vậy. Nếm không ít. Nữ tử kia sửng sốt lắc đầu, không có khả năng à, Mộng Cơ, loại lời nói dối cấp thấp này ngươi không cần nói. Tần Mạn Vân mở miệng, sư tổ đây là sự thực, ta chính bởi vậy mới có thể đột phá tư nguyên anh hậu kỳ nhanh như vậy. Nữ tử lắc đầu khẳng định, nếu nói như ta tin chắc ngươi thì ta chính là heo. Dâu Mộng Cơ hít sâu một hơi, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Sư công, thực không dám giấu giếm, thật ra thì ở phàm trần chúng ta gặp thánh nhân. Nữ tử nhìn chăm chăm Dâu Mộng Cơ, đều bị chọc tới phát cười, ánh mắt giống như đang nhìn lão giả thiểu năng trí tuệ vậy. Mở miệng nói, Mộng Cơ à, ngươi có phải thấy ta sắp chết, cho nên mới chơi trò ngựa thần lướt gió tung mây để ta buồn cười đây. Sư công, ta biết ngươi sẽ không tin, nhưng những gì ta nói quả thực đều là thật. Diêu Mộng Cơ nhìn vào nữ tử, hơi mong đợi mở miệng. Hiện tại không kịp giải thích, ta chỉ muốn biết nếu như mật ong của Kim Diễm Phong thì có trợ giúp đối với thương thế sư công hay không. Vậy thì dĩ nhiên là có. Ánh mắt nữ tử lập lè, không thể không nói. Mật ong Kim Diễm Phong có công hiệu đối việc chữa thương, hơn nữa còn có thể bồi cố bản nguyên. Chỉ cần đủ nhiều, nó không chừng có thể cho ta chữa khỏi hẳn, ít ra có thể ổn định thương thế của ta. Trong giọng nói của nàng mang theo chút khát vọng, nhưng lúc lại có chút bất đắc dĩ. Đây chính là Kim Diễm Phong à, không chỉ hiếm có, hơn nữa lực sát thương cực kỳ kinh người. Muốn thu hoạch được mật ong nhất định phải có thực lực và số mệnh cùng tồn tại mới có được. Khó, khó như lên trời. Đã thấy, Diêu Mộng Cơ mỉm cười đứng thẳng lưng lên, lấy một loại giọng điệu cao thâm mặt chắc mà nói, ta có. Lông mày nữ tử nhíu lại kinh ngạc, Mộng Cơ, làm sao ngươi biến thành bộ dáng như vậy rồi? Nói láo, há mồm là ra, một câu lại một câu đều không có chút ý tứ xấu hổ nào. Sư công, tin hay không, chờ một chút tự nhiên sẽ rõ. Khóe miệng Diêu Mộng Cơ nhếch lên, hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ mọi người chờ xem ta biểu diễn. Tiếp theo chỉ mời sư công chuẩn bị sẵn sàng khống chế lại nhịp tim của mình, ta sẽ lấy mật ong Kim Diễm Phong ra. Giá y như thật, ngươi lấy ra đi, ta chờ. Diêu Mộng Cơ nhắc nhở thêm một lần, sư công, đây cũng không phải đùa giỡn. Nếu như ngươi bởi vì quá kích thích mà tiêu tán, vậy thì ta xem như quá thua lỗ. Nữ tử không nhịn được nói, chút tâm cảnh này ta còn có, ngươi cứ lấy ra. Diêu Mộng Cơ vung tay lên, một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Theo hắn mở nắp bình, một cỗ khí tức thơm ngọt phiêu tán mà ra. Nữ tử kia vốn không ôm kỳ vọng quá lớn, ánh mắt hơi cong lên lại đột nhiên cứng đờ lại. Đây là... Nàng ta trợn tròn mắt hận không thể móc tròng mắt của mình ra dính vào trên bình kia. Trong bình những mật ong kia giống như có sinh mệnh, thế mà đang tự động di chuyển. Mật ong Kim Diễm Phong thế mà thật là mật ong Kim Diễm Phong. Thân thể mềm mại của nàng ta run rẩy chấn kinh tới tột đỉnh, đồng thời bóng mờ rung động điên cuồng đi thẳng tới biên giới tiêu tán. Nàng ta đưa một tay, cái nắp bình lập tức rơi bay vào trong tay nàng. Không ổn, ta thật phải tiêu tán, không kịp nghe ngươi giải thích, 5 ngày sau đó lại kêu gọi ta. Mắt thấy bóng mờ gần như biến mất, trong hư không vẫn còn thanh âm truyền tới. Đúng rồi, làm sư công, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tuổi đã cao rồi phải học được cách kiềm chế bản thân. Phải điều độ, tinh khí suy yếu thành như vậy, thật đúng là. Diêu Mộng Cơ, ta đây là hết lòng hết sức à? Chuyện gì xảy ra với nữ nhân các ngươi? Tư tưởng đều xấu xa tới như vậy. Ai, đợt triệu hồi tổ tiên này chẳng những không mò được gì, ngược lại còn đánh mất một bình mật ong Kim Diễm Phong. Tổ tiên này cái hố, thua thiệt lớn. Đảo mắt một cái, khoảng thời gian 5 ngày đã trôi qua. Diêu Mộng Cơ trải qua mấy ngày bảo dưỡng lại ăn một số đan dược đại bổ và cuối cùng đã khôi phục được thần thái rạng ngời. Tuy nhiên hốc mắt vẫn lõm sâu như cũ, quầng thâm ở mắt đã không còn đậm như trước. Hắn ưỡn ngực, đã bày xong nghi thức lại chuẩn bị sẵn sàng phun máu thêm một lần. Hít một hơi sâu cúi đầu phun máu dâng hương kêu gọi. Còn may, mặc dù có chút lung lay sắp đổ, thế nhưng có thể gánh vác được. Bia đá tiên nhân sáng lên. Lần này khác hẳn so với lần trước, có thể nói là ánh sáng tỏa vạn trượng cao. Linh lực nồng đậm từ bốn phương tám hướng hội tụ về nơi này. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái vòng xoáy để Lâm Thiên Đạo Cung có mức độ linh khí nồng đậm rõ ràng hơn 3 lần so với trước kia. Tất cả đệ tử Lâm Thiên Đạo Cung cùng thi nhau được lợi, tốc độ tu vi tăng tốc. Từng tên đệ tử đều hiện ra ánh mắt khiếp sợ mà nhìn về phía Từ Đường. Đã thấy phía Từ Đường linh khí nồng đậm còn ngưng tụ ra sương mù, mang theo khí tức thánh khiết mờ mịt, trong lúc mơ hồ còn có cả cánh hoay bay lải tả xuống. Các đệ tử đứng xem tới ngây dại, từng tên ánh mắt nóng hừng hực. Là tổ tiên Lâm Thiên Đạo Cung buông xuống. Tiên nhân à, đó là tiên nhân. Cuối cùng phàm trần đã có thể trao đổi với tiên nhân sao? Lâm Thiên Đạo Cung chúng ta, châu bò. Từ trong Từ Đường, một cơn mưa cánh hoa ngưng tụ bởi linh khí mà bay trong gió, thậm chí còn mang theo mùi thơm. Ánh sáng trên bia đá tiên nhân càng chọc vào mắt người không mở ra được. Một bóng nữ nhân duyên dáng hoạt bát cao quý tự nhiên, thanh nhã, trí tuệ chậm rãi xuất hiện. Quanh thân còn tỏa áng mây vờn quanh, hiệu ứng đặc biệt trực tiếp lấp đầy. Bên trong ánh mắt nữ tử này lộ ra vẻ thánh khiết, ánh mắt cao ngạo quét qua nhìn xung quanh, khẽ mở miệng nói. Diêu Mộng Cơ, hôm nay gọi ta tới thế nhưng là Lâm Thiên Đạo Cung, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Diêu Mộng Cơ, đây không phải ngươi bảo kêu gọi sao? Trong đầu ngươi không nhớ chút nào sao? Còn có 5 ngày trước, ngươi vừa ăn mật ong kim diễm phòng của ta, hiện tại đây là có ý gì? Nói cho ta, ngươi giả bộ như thế, thế nào dường như chẳng có chuyện gì vậy? Không thổi không đen, riêng phần kỹ năng biểu diễn này, người ở trước mặt cao nhân là tuyệt đối được hoan nghênh. Khóe miệng Tần Mạn Vân và mấy người khác không thể không co giật một cái. Quả nhiên người tu vi càng cao, tuổi tác càng lớn thì tính tình càng cổ quái. So sánh như vậy đi tới, đam mê cao nhân thích ngụy trang thành phàm nhân ngược lại trông có vẻ bình thường. Diêu Mộng Cơ nhắm mắt nói, bẩm báo sư công, Mộng Cơ quả thực có việc bẩm báo, ở phàm trần ta làm quen được một vị cao nhân. Nữ tử mặt không đổi sắc, ồ, phàm trần thế mà còn có cao nhân, mau nói ta nghe một chút nào. Lập tức, Diêu Mộng Cơ kể lại từ đầu tới đuôi những gì hắn biết được một lần. Nữ tử càng nghe sắc mặt càng rung động hơn, cuối cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải giả bộ, đây là thực sự chấn kinh mà phải hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Trên mặt nữ tử đầy cảm xúc rung động, nàng ta mặc dù biết phàm trần xuất hiện một nhân vật không tầm thường, nhưng chỉ vẹn vẹn biết được một góc tảng băng chìm. Lúc này, nghe Diêu Mộng Cơ kể ra thì mới biết được người này khó lường tới cỡ nào. Thánh nhân, ít nhất cũng là thiên đạo thánh nhân. Quả tim của nàng nhảy lên phốc phốc, vẻ mặt kích động ửng hồng, toàn thân cũng đang run rẩy. Sau khi chính mình phi thăng thiên giới, một mực không thể ôm lấy một cái bắp đùi nào đáng tin cậy, phiêu bạt thành một giới tán tiên, trà trộn vô cùng gian nan. Cuối cùng thì tới vận chuyển, đã tới lúc nghênh đón bước ngoặt của cuộc đời. Phát đạt, chính mình muốn phát đạt. Diêu Mộng Cơ nhìn thấy sư công của mình xuất hiện, xuất thần, khẽ ho một tiếng chuẩn bị nhắc nhở nàng ta một số chuyện. Nhịn không được tiếp tục nói. Trước đó không lâu vị cao nhân này còn ban ta một bình ngọc, kim diễn phong và trứng của hỏa tước đẻ. Ngay cả trứng hỏa tước cũng có, thực sự là khó có thể tin. Loại vật này được tiên nhân truy phủng, đặt ở tiên giới đều là bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giọng điệu nữ tử vô cùng bình thường, không ba động chút nào tiếp tục nói. Đồ tôn, trứng hỏa tước có dáng vẻ thế nào? Nay trọng điểm là mật phong, kim diễn phong à? Chẳng lẽ thành tiên rồi thì lỗ lại có thể loại bỏ từ ngữ đặc thù sao? Da mặt Dương Mộng Cơ cũng không thể không kéo tới thận trọng nâng một quả trứng trong tay. Chính là cái này. Nữ tử đưa tay một chiêu, trứng hỏa tước kia đã rơi tới trước mặt nàng. Con người nàng hơi co vào, thân thể mềm mại run rẩy, thậm chí ngay cả bóng mờ cũng đang lắc lư. Có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh. Tuy nhiên, mặt ngoài còn duy trì được tương đối thanh nhã hào phóng, nhàn nhạt nói ra lời bình. Trứng tốt, linh khí lưu chuyển, vầng sáng nội điểm, không hổ là trứng tiên điểu, thậm chí bằng vào địa vị tổ tiên ta ở tiên giới cũng khó thu hoạch được trứng này. Vừa nói, quả trứng này được nàng tỉnh bơ bỏ vào trong túi. Quá trần quý để trên người ngươi sợ rằng sẽ gây ra rắc rối, vẫn do ta tới đảm bảo mới tốt. Khuôn mặt Diêu Mộng Cơ đều đen, khóe miệng giật một cái. Sư công, quả trứng ta có thể đảm bảo được. Nữ tử hiện ra vẻ mặt nghiêm nghị. Hồ nháo, trứng này không phải trứng bình thường. Người có được trứng này như là trẻ 3 tuổi cầm linh thạch ra đường. đưa tới họa sát thân. Bản thân ta là sư công, tự nhiên không thể để cho bi kịch như vậy xảy ra. Diêu Mộng Cơ có chút tê dại ra đầu, tiếp tục nói, bên Thành Vân Tốc kia Cố Trường Thanh lần trước mang theo Cố Yên gia gia của hắn tới bái phỏng cao nhân, thậm chí còn tặng một con hỏa tước để cao nhân vui vẻ không thôi. Cái gì? Sắc mặt nữ tử lập tức thay đổi. Thêm hạ để lão già Cố Uyên kia nhanh chân hơn chúng ta một bước. Người hồ đồ à, làm sao không kêu gọi ta sớm một chút? Đối với loại cao nhân này mà nói, thứ nhất mới là điều quan trọng. Ra đầu Diêu Mộng Cơ càng tê hơn. Tại sao ta chậm một bước? Chính trong đầu ngươi không nhớ chút nào sao? Nữ tử khoác tay áo. Thôi được, bây giờ trách ngươi thì cũng muộn, chỉ có thể cố gắng đền bù. Diêu Mộng Cơ mở miệng. Chúng ta từ nơi cao nhân nhận được ân huệ quá lớn, cho nên đệ tử lúc này mới triệu hoán sư công, hy vọng có thể có bảo bối gì đó tặng cho cao nhân. Bảo bối là tất nhiên phải tặng, hơn nữa nhất định phải chân bảo hiếm có. Nữ tử rơi vào trầm ngâm. Nàng ta suy nghĩ nhanh chóng, chính mình trà trộn kém như vậy nơi nào có bảo bối gì. Rất nhiều pháp bảo cũng vì bảo vệ tính mạng lần trước mà hủy đi. Của ta hiện tại còn muốn nghèo hơn so với thế giới tu tiên, có thể tặng gì. Chân quý nhất cũng chỉ có đạo quả ẩn chứa đạo vận. Quan trọng là ở chỗ này của người ta chính là hoa quả bình thường. Ngay cả đồ tử đồ tôn cũng không quá để vào trong mắt, lấy ra chỉ thêm mất mặt. Chờ chút, Cố Uyên lấy được hỏa tước từ chỗ nào? Nhiều năm không gặp, trà trộn tốt tới như vậy sao? Diêu Mộng Cơ thúc giục. Sư công, nghe đồn tiên giới có vô số chân bảo, nhưng có cái gì có thể tặng cho cao nhân? Nếu đà chân bảo hiếm thấy khẳng định phải dùng tới dụng tâm chuẩn bị. Chân bảo bình thường cao nhân sao có thể để vào mắt? Sắc mặt nữ tử trở nên nghiêm túc. Việc này tuyệt đối không vội vàng được, chớ có nóng vội, để ta ở tiên giới chuẩn bị một chút. Được rồi, không nói nhiều, ta phải nhanh chóng chuẩn bị đi đây. Ta đi đây. Bóng mờ nhanh chóng tán đi, ánh sáng khắp phòng là bị thu lại. Sư công, tốt xấu gì ngươi cũng phải để lại một chút thứ gì chứ. Diêu Mộng Cơ lên tiếng kinh hô, không có bất kỳ bất ngờ gì xảy ra, không đạt được chút câu trả lời nào. Lập tức, hắn bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Một ngụm tinh huyết của ta phun ra ngoài cho ngươi xuất hiện. Ta phun được cái gì đây? Cầm mật của Kim Diễm Phong của ta, còn lấy mất trứng của ta, ngay cả cái giấm cũng không có để lại. Có lừa đồ tôn như vậy sao? Trong từ đường rơi vào sự im lặng một lúc lâu, Tần Mạn Vân đợi một lát khẽ hỏi thăm. Sư tôn, sư tổ nàng đi rồi sao? Diêu Mộng Cơ nhìn xung quanh một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn đi rồi. Công chủ, không phải ta nói à? Sư tổ của chúng ta quả thực là... Chu Đại Thành mặt lấm la lấm lét thấp giọng nói. Ê, có chút hố. Lại là một đoạn thời gian rơi vào sự im lặng. Đại trưởng lão cũng mở miệng. Đại Thành nói đúng à? Quá hố rồi. Đứng sau lão tổ như vậy, gia môn bất hạnh, cuộc sống vốn đã khó khăn, nay cũng càng khó khăn hơn. Người nhìn bên ngoài một chút, đám đệ tử kia còn mặt hừng hực, nói tiên nhân của đạo cung chúng ta lợi hại cái nào, chỉ thiếu điều cung bái. Một đám người không biết gì. Được rồi, đừng nói nữa. Diêu Mộng Cơ lên tiếng. Dựa vào ta hiểu rõ đối với lão tổ, nếu có hàng, nàng ta sớm đã không kịp chờ đợi lấy ra thổi rồi. Loại tình huống này rất rõ ràng, lão tổ ở trên tiên giới chắc chắn trà trộn không ra sao cả. Không nói, cuộc đời đã đủ gian nan, có một số chuyện không nhất thiết phải nói rõ ra. Diêu Mộng Cơ tiếp tục, chúng ta có tầm nhìn xa hơn, chỉ vì chúng ta quen với cao nhân, cho nên nhất định phải duy trì mối quan hệ này. Chúng ta dùng mật ong của cao nhân cứu được tổ tiên, không cần biết đây có nằm trong tính toán của cao nhân không. Về tình về lý phải đi cảm tạ một phen. Đại trưởng lão mở miệng, hở Mộng Cơ nói đúng. Chu Đại Thành khẽ gật đầu, khổ não nói. Cảm tạ chắc chắn là cần, hiện tại là phát sầu bây giờ chính là nên tặng cái gì. Diêu Mộng Cơ cau mày. Mạn Vân, người có ngộ tính cao, nghĩ giúp ta xem nên tặng cái gì. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đang trầm tư suy nghĩ. Cao nhân sớm đã siêu phàm thoát tục, thật ra thì đồ vật xem như chân quý hơn nữa trong mắt cao nhân đều là bình thường. Chúng ta không có khả năng, vậy thì cũng không cần phải suy nghĩ thứ gì đặc biệt cả. Tần Mạn Vân bắt đầu phân tích từng chút một, cẩn thận thăm dò. Chúng ta có thể lựa vào sở thích của cao nhân, hứng thú của cao nhân với nhu cầu của cao nhân để đi cân nhắc. Quan trọng

Chu Vân Vũ lập tức: ta từng bái phòng Lý Công Tử, hắn nói nếu xảy ra ôn dịch thì có thể tới tìm hắn. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau. Trọng lượng của Chu Vân Vũ trong lòng bọn họ không giống nhau. Không nghĩ tới Vương Tử Phàm Trần thế mà cũng được cao nhân ưu ái như vậy. Cao nhân đi nước cờ này là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ rảnh rỗi chơi một ván, có thể chơi được? Về phần cao nhân có thể cứu chữa ôn dịch, bọn họ tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Diêu Mộng Cơ cười nói, vậy thì đúng dịp, cùng nhau đi. Lập tức quan hệ bốn người lập tức kéo gần hơn rất nhiều. Ở trong cười nói cùng nhau đi về phía trên núi. Ngay vào lúc sắp tới Tứ Hợp Viện, sắc mặt Diêu Mộng Cơ khẽ động, ánh mắt nhìn về một nơi trong rừng. Chỗ đó, một con heo đang ẩn nấp, tràn đầy hoảng sợ mà nhìn vào hắn. Diêu Mộng Cơ lập tức nở ra nụ cười thân thiện, từ từ đi tới. Ha, hóa ra là heo huynh, ta còn chưa cảm tạ ơn cứu mạng lần trước của người đấy. Dã Sư Tinh lập tức bị dọa đến nhảy lên, thịt heo toàn thân đều đang run rẩy khẩn trương hét lớn. Người không được qua đây! Ánh mắt của nó nhìn chăm chăm vào con lợn rừng Diêu Mộng Cơ đang khoác trên vai, trong mắt vẻ hoảng sợ càng lúc càng đậm. Má ơi, đúng là trừ yêu hoàng! Toàn thân Dã Chư Tinh đều rung động, dùng mình một cái, xoay người nhanh như chớp chui vào rừng rậm. Lão giả này quả thực là rất đáng sợ, chính mình gặp phải hắn chắc chắn không có chuyện tốt. Lần trước gặp được hắn, chính mình thiếu chút nữa thì bị lôi điện đánh chết. Lần này, thế mà, nhìn thấy hắn khiêng Chư Yêu Hoàng lên núi. Đây là Chư Yêu Hoàng à, cường giả trí cường bên trong heo, thần tượng và mục tiêu trong lòng mình. Bây giờ thần tượng trong lòng mình cứ như vậy, được đi an tường, được lão già kia vác trên vai. Loại đập vào mắt này đối với Dã Chư Tinh mà nói quả thực có thể nói là kinh khủng khiếp. Đây là giết heo dọa heo à? Lão nhân này tuyệt đối là một tay chuyên giết heo. Sau này ta phải cách xa hắn một chút. Diêu Mộng Cơ nhìn vào bóng lưng của Dã Chư Tinh, không thể không lắc đầu cười khổ. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên núi đi. Không bao lâu sau, một tòa Tứ Hợp Viện xuất hiện trước mặt bốn người. Tần Mạn Vân tiến lên nhấc váy. Xin hỏi đi công tử có nhà không? Cửa mở. Lý Niệm Phàm đưa mắt thấy Diêu Mộng Cơ đang cõng con heo rừng trên vai. Tóc dài này là quá bắt mắt. Hắn cũng không muốn để ý cũng khó khăn. Diêu Mộng Cơ cười nói, Lý công tử, một chút thịt rừng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, cũng không khách khí bọn họ. Nhà, vóc dáng con heo này cũng không nhỏ, là yêu quái đi, cực khổ người phí tâm. Tần Mạn Vân cười nói, là một con tiểu yêu chư mà thôi, thuận tay mang tới. Đà tạ. Lý Niệm Phàm vui vẻ. Tự mang nguyên liệu nấu ăn, ta nghĩ các người cũng nghĩ đến việc nhân cơ hội này, tới ta ăn trực một bữa đi. Thịt heo thế nhưng là làm ra món ngon, ngon nhất chính là thịt heo rừng càng khó có được. Lần trước con heo kia bởi vì giúp mình thí nghiệm cột thu lôi, chính mình cũng không nhẫn tâm ăn nó. Có chút tiếc nuối, không nghĩ tới Diêu Mộng Cơ này, lần này mang tới một con. Có lòng. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều cười theo, bọn họ tự nhiên nghĩ tới ăn trực một bữa. Trực tiếp đáp ứng không tốt, từ chối lại không nỡ, chỉ có thể cười. Tuy nhiên thấy phản ứng Lý Niệm Phàm như vậy, trong lòng lại là đại chấn. Quả nhiên đọc hiểu nội tâm cao nhân mới là quan trọng nhất. Cao nhân hiển nhiên rất hài lòng. Sau đó Lý Niệm Phàm mới đưa ánh mắt rơi trên người của Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Đường, kinh ngạc nói, là các ngươi. Thư sinh kia Lý Niệm Phàm có chút ấn tượng, tự nhiên cực kỳ sâu sắc, làm sao lại đi cùng với cả Chu Vân Vũ. Tuy nhiên thư sinh và vương tử cùng nhau hình như cũng không kỳ quái. Mạnh Quân Lương và Chu Vân Vũ cũng đồng hành đấy. Lý công tử, làm phiền. Lý Niệm Phàm mang theo vẻ tò mò nhịn không được mở miệng. Thư sinh đã lâu không gặp, người vẫn còn truy cầu con đường trường sinh sao? Mạnh Quân Lương cung kính bẩm. Lý công tử, không truy cầu. Trên thế giới không có con đường trường sinh. Ồ. Lúc mày Lý Niệm Phàm díu lại kinh ngạc nhìn Mạnh Quân Đường. Đây là nghĩ thông suốt. Vạn vật trên đời đều phát triển theo quỹ đạo của riêng nó. Sinh lão, bệnh tử, mặt trời lên, mặt trăng lặn. Mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn ra liên tục. Nhưng cũng cùng lúc lại luôn có ngàn vạn biến hóa, tồn tại đủ loại đạo. Duy chỉ có con đường trường sinh là không có. Mạnh Quân Đương cảm thấy Lý Niệm Phàm đang khảo cứu hắn, bởi vậy trả lời cực kỳ nghiêm túc nói tiếp. Trong khoảng thời gian vừa qua, ta đi rất nhiều nơi, cũng chứng kiến được rất nhiều chuyện chưa từng thấy qua. Xem như tiên nhân, lại có ai dám nói trường sinh. Trong thế đạo này, trong mắt ta quan trọng là thay đổi và hiểu thông. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, Cái tên này thật đúng là thích hợp làm triết học gia. Mạch não này lừa dối người thì tuyệt đối là một bộ. Nhìn lại xung quanh, trong ánh mắt ba người Chu Văn Vũ tràn ra đầy vẻ kinh ngạc. Mà ngay cả những người tu tiên như Tần Mạn Vân, Diêu Mộng Cơ, Thế Mà cũng bị làm kinh hãi, hiện ra vẻ mặt trầm ngâm và được truyền cảm hứng sâu sắc. Tuy nhiên, thế giới tu tiên lại chỉ khu khu là một kẻ phàm nhân. Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội làm ra vẻ khó có được này. Hệ thống giáo dục 5 năm, nói về lắc lư lòng người, Lý Niệm Phàm cũng đủ để xuất sư. Hắn mở miệng nói, vậy người đối với mảnh thiên địa này đã hiểu bao nhiêu? Mạnh Quân Lương không thể không mang theo một chút ngạo nghễ, mở miệng. Thế gian trí lý ta đã nắm giữ 7-8 phần. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu, cố gắng nhịn để không bật cười. 7-8 phần, người có thể biết 1/10 về đạo đã là rất trâu bò rồi. Thực sự là không biết thì sẽ không biết sợ. Chu Văn Vũ vì Mạnh Quân Lương mà mở miệng nói. Lý công tử, Quân Lương tự biết mình có lý luận nhưng còn thiếu thực tiễn, bởi vậy đã đảm nhiệm quân sư ở nơi ta, chuẩn bị tìm hiểu thế giới sâu sắc hơn. Phải biết đi thực tiễn, xem như có tiến bộ không tồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tuy nhiên thế gian trí lý ở đâu mà nắm giữ dễ được như vậy? Hắn bước ra một bước, từ dưới mặt đất nhặt lên một mảnh lá cây ố vàng mở miệng nói. Nhìn một lá mà biết thu, ngươi hiểu vì sao không? Mạnh Quân Lương không nghĩ ngợi chút nào, bởi vì lá cây ố vàng, lá rụng về quậy, cho nên biết là mùa thu. Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết vì sao lá cây lại ố vàng, vì sao mà thay đổi xanh? Mạnh Quân Lương khẽ cau mày, bởi vì mùa thu tới rồi. Hắn đột nhiên trầm mặc, lá cây ố vàng cho nên mùa thu tới. Mùa thu tới cho nên lá cây ố vàng. Theo cách nhìn như vậy không phải nói nhảm sao? Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, vậy người biết cách làm cho lá xanh vào mùa thu không? Mạnh Quân Lương không nói ra câu trả lời, cái này ngược lại với lẽ thường. Lý Niệm Phàm nhìn về Diêu Mộng Cơ hỏi, Diêu lão, người biết không? Diêu Mộng Cơ trầm ngâm một lát, mở miệng, nếu chỉ là cây cối bình thường có thể dùng pháp quyết khô mộc phùng xuân. Lý Niệm Phàm cười, không cần pháp quyết, chỉ cần hiểu đạo lý trong đó, bất kỳ một người phàm nhân nào cũng có thể làm được. Dừng một chút, hắn đột nhiên hơi xúc động mở miệng. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, một khi hiểu đạo trong đó, đồng thời tiến hành vận dụng, phàm nhân cũng có thể làm được nhiều chuyện, không thể nào. Đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Không nói Mạnh Quân Lương, xem như Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân cũng đều sững sờ ngay lập tức. Đại não rung động ầm ầm, giống như thể hồ quán đỉnh trực tiếp đội từ trên đầu bọn họ xuống, để cho bọn họ run sợ cả người. Chỉ cảm thấy một loại kỳ ngộ ở trước mắt, như có một thiên địa chí lý rất lớn đặt trước mặt của mình, nhưng cái chính là đụng không tới. Chỉ bốn chữ này đã có thể xưng với thiên địa chí lý. Đâu chỉ phàm nhân à, nếu người tu tiên nắm giữ bốn chữ này. Vậy Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cả người nổi lên một tầng da gà. Điều đó tương đương với việc nắm giữ pháp tắc, sợ rằng một ít ý nghĩ trong đầu có thể thay đổi thế giới. Thật là đáng sợ, cảnh giới cao nhân quả thực khó có thể tưởng tượng. Là ta ếch ngồi đáy giếng. Mạnh Quân Lương thở dài một hơi, bái một cái thật sâu đối với Lý Niệm Phàm. Nghe một lời nói của Lý công tử, Quân Lương đạt được rất nhiều lợi ích. Công tử, mặc dù không đáp ứng thu ta làm đệ tử, nhưng trong lòng ta công tử chính là ân sư truyền đạo cho ta. Ta một mực lấy xưng làm thư đồng của công tử. Xin Lý công tử đừng trách. Không sao. Lý Niệm Phàm khoác tay áo làm ra vẻ một đợt rồi lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ cũng kính nể không thôi. Lý công tử thực khiến cho người ta hiểu ra. Nói tới đây, quá hay rồi. Đây chính là cái gọi lấy lý phục người, chẳng qua đạo trong miệng ta nói tới rất đơn giản, hai chữ khái quát chính là khoa học. Khoa học ở thế giới tu tiên còn có thể để người tu tiên phải thán phục, ta cũng xem như là người đầu tiên từ trước tới nay. Tiên sinh. Chu Văn Vũ lại đi tới tôn xưng Lý Niệm Phàm làm tiên sinh. Hắn lấy một loại đại lễ bái một cái thật sâu, cũng không có lên. Mà duy trì tư thế cúi đầu mở miệng chân thành.

Tuy nhiên nghĩ tới còn quá đơn giản, người cũng đã biết, đoạn đường mà người đi này đã để lại virus. Nếu không khử trùng thì vẫn sẽ tạo thành lây nhiễm, còn hai tên binh sĩ kia, ngay cả bao tay cũng không đeo, cũng tương tự sẽ bị lây nhiễm. Virus, khử trùng. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc, một dấu chấm hỏi đầy đầu. Nhìn không được nhìn nhau đều thở dài nhẹ nhõm, nội tâm cân bằng hơn nhiều. Hóa ra mọi người đều nghe không hiểu. Không phải mình quá ngu ngốc mà lời nói của cao nhân quá thâm ảo. Lý Niệm Phàm lắc đầu, cũng được, nói vậy khác nào để người ta khó hiểu, không nói nhiều. Lại đi về phía trước một lát, bước chân mọi người đột nhiên dừng lại đã thấy một lão già đang đuổi theo hai tên binh sĩ. Dừng lại, các người thả con trai ta ra. Một tên nam tử bị hai tên binh sĩ giữ đấy đồng dạng cũng đang giãy giụa. Hai tên binh sĩ hơi không kiên nhẫn đẩy lão già kia trên mặt đất lạnh lùng nói. Người nào cản trở làm việc, giết không tha. Vừa nhấc chân lên, rồi lại bị lão già kia ôm chặt lấy. Không được đi, không được đi. Binh sĩ kia đang định chuẩn bị đá cho lão già kia một cước lại nghe tiếng quát chói tai. Dừng tay. Chu Văn Vũ mang mặt nghiêm nghị bước nhanh đi tới đỡ lão già kia dậy. Hai tên binh sĩ cũng sững sờ vội vàng cung kính. Vương tử. Chu Văn Vũ lạnh lùng trầm giọng, ngang ngược ngoài phố, các người có còn quên quân pháp rồi phải không? Binh sĩ ủy khuất, vương tử người này phát ôn dịch, chúng ta chỉ muốn nhanh chóng ngăn cách hắn cùng với những người khác. Chu Văn Vũ khẽ nhíu mày, vậy cũng không thể sử dụng vũ lực một cách bừa bãi. Vương tử đại nhân. Lão già kia lập tức kích động, nhà chúng ta chỉ còn lại 3 người, chúng ta nếu như A Ngưu đi, thì chỉ còn lại một đứa nhỏ 4 tuổi, chúng ta sẽ sống thế nào? A Ngưu không thể đi. Ngay vào lúc Chu Văn Vũ gặp khó khăn, Lý Niệm Phàm chậm rãi mở miệng. Lão nhân gia, người như thế có nghĩ tới hậu quả giữ con trai ngươi lại không? Hắn ở lại không chỉ có là ngươi, mà ngay cả cháu trai ngươi cũng sẽ bị lây nhiễm ôn dịch. Không sống được bao lâu, hắn ở lại đang hại ngươi, nếu như hắn đi thì còn là anh hùng. Lão già há to miệng sững sờ không nói nên lời. Nam tử mở miệng, cha, để cho ta đi thôi. Lão già một mặt tuyệt vọng khàn giọng nói, nơi này người nào không biết một khi đi thì sẽ không trở về được, trực tiếp đều bị đốt thành tro. Lý Niệm Phàm mở miệng, lão nhân yên tâm, ta cam đoan con ngươi không chỉ bình an vô sự, hơn nữa ôn dịch cũng sẽ được chữa khỏi. Lão già mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm kích động tột đỉnh run giọng nói, ngài là tiên nhân. Không chỉ hắn, đám người vây quanh đều thi nhau lộ vẻ chờ mong, thậm chí có người từ trong nhà thò đầu ra. Không phải. Lý Niệm Phàm lắc đầu, ta chỉ là phàm nhân nhưng ta có thể cứu. Vẻ kích động trên mặt ông lão lập tức tiêu tán vô tung, tuyệt vọng nói, người gạt người, một phàm nhân sao có thể cứu con trai ta. Người ở xung quanh đều lắc đầu thở dài, mặt mũi đầy vẻ thất vọng. Lý Niệm Phàm nhớ mày, trong lòng giống như bị thứ gì ngăn lại có chút không thoải mái. Diêu Mộng Cơ nhìn thấy sắc mặt Lý Niệm Phàm lập tức trong lòng phồng lên, trầm ngâm một lát. Trong tay bóp pháp quyết, hơi chỉ hướng nam tử. Lập tức có linh lực rót vào trong cơ thể nam tử kia, dấu đỏ trên cổ hắn biến mất đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiên nhân, là tiên nhân! Tất cả mọi người sợ đến ngây người, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cuồng nhiệt, thi nhau quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin thành kính. Cầu tiên nhân cứu lấy chúng ta, cầu tiên nhân cứu lấy chúng ta. Đúng lúc này, một đội phàm nhân mặc áo đen đi tới lớn tiếng. Sai, hắn không phải tiên nhân. Giọng nói của hắn đúng trọng tâm, rất tự tin, giọng điệu càng cuồng nhiệt, mang theo một loại ma lực để cho người ta tin phục. Rõ ràng chính là sứ đồ của ma thần đại nhân phái tới. Người nhìn lão già này thon gầy như xương, dáng vẻ dương khí không đủ, tinh khí không đủ, thể hiện dáng vẻ bên ngoài, tiên nhân có thể thành như vậy sao? Cho nên hắn tính là sứ đồ ma thần đại nhân đang cứu vớt chúng ta. Hai đầu gối hắn quỳ xuống đất, đám người sau lưng kia cũng quỳ xuống đất theo, cất giọng nói, bái ma thần đại nhân, tin ma thần đại nhân, tới vĩnh sinh, cầu ma thần đại nhân chúc phúc. Quần chúng vây xem lập tức sửa khẩu hiệu, giọng điệu cuồng nhiệt càng đậm, cầu ma thần đại nhân chúc phúc. Khuôn mặt Diêu Mộng Cơ lập tức đen lại, khóe miệng giật giật không ngừng, đã nổi cơn giận dữ. Nếu không phải còn chú ý tới một tia lý trí cuối cùng, hắn thật muốn dùng một mồi lửa đốt cháy toàn bộ đám người kia. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt nhịn không được lắc đầu có chút bi ai. Đám phàm nhân này có thể tin tưởng tiên nhân, cũng có thể tin tưởng ma thần, nhưng chính là không tin phàm nhân. Bởi vì thân ở thế giới tu tiên, cho nên bọn họ không để ý tới giá trị và năng lực tồn tại của bản thân. Dám lấy thân thể phàm nhân không cam lòng yếu thế hơn tiên nhân, hắn tổng cộng chỉ gặp được hai người. Một là Chu Vân Vũ, một người còn lại là Mạnh Quân Đường. Hắn hít một hơi thật sâu đột nhiên nói với Chu Vân Vũ. Chu Vương Tử, có lẽ người đã đúng, phàm nhân nên thực sự thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 39 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, tầm nay thì chúng ta đã thấy được Lý Niệm Phàm chuẩn bị ra tay, cũng thấy được sự bất lực của Lý Niệm Phàm đối với những dân chúng. Liệu rằng câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Lý Niệm Phàm sẽ ra tay cứu chữa ra sao? Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ, mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!